Ba định luật của Pháp Sư, quyển 3, góc truyện audio.com. Xích 20 tuổi nghe thấy giọng của Nanaimo. Chờ một chút á, Lisna. Đi nhanh như vậy làm gì? Lisna đi đến bên cạnh Xích. Sau đó Nanaimo cũng đến rồi. Bọn họ thấy sắc mặt Xích tái nhợt co lại thành một cục. Móng tay bị cắn sắp chảy máu rồi. Xảy ra chuyện gì? Piccolo làm phiền người. Thân thể Nanaimo nghiêng tới gần Xích, nhíu mày hỏi, Xích không có nhìn Nanaimo, mở miệng hỏi, Erlen Taylor đã chết rồi đúng không? Dùng thường thức mà phán đoán thì đúng là chết rồi. Nanaimo bỏ mũ ra, dùng hai tay vuốt vuốt tóc, nói đến nữ nhân này cũng làm hắn có chút mất tự nhiên. Kỵ sĩ đại nhân chém nàng, sẽ không sai đấy, Erlen Taylor đã chết, Xích hồi tưởng lại một khắc đó. Xuyên qua màn máu, hắn nhìn thấy thánh kiếm của Ivan Joseph đâm vào rốn Erlen Taylor 21 tuổi. Rồi xé toang nàng ra, mũi kiếm dính óc nàng bắn tung tóe lên không trung. Erlen Taylor không thể sống đến ngày đặc xá. Cho dù có, nàng cũng không đủ tư cách. Người có thể mỉm cười giết người như nàng không có khả năng được đặc xá. Xích nói cho Nanaimo chuyện tối ngày hôm qua. Nanaimo cũng ngồi xổm xuống, phần một nửa sô-cô-la sữa bò cho Xích, đồ ăn ấm áp làm Xích tỉnh táo lại. Nanaimo có một cách nghĩ, bất quá hắn cũng không thích loại ý nghĩ này. Hắn nhìn trần nhà, lại nhìn các pháp sư mặc đồng phục va chạm nhau, ánh mắt đảo khắp nơi. Hắn suy nghĩ mấy lần vẫn cảm thấy không có biện pháp loại bỏ khả năng này. Vì vậy nói với Xích, có lẽ nàng không chết à. Ta biết có một loại pháp thuật có thể biến nhân loại sống trở thành ác ma. Hoặc giả kỵ sĩ đại nhân chỉ chém được phân thân. Erlen Taylor pháp lực cao cường. Niên kỷ của nàng cùng chúng ta hiện tại không sai biệt lắm. Nhưng là với góc độ pháp sư, nàng làm tốt hơn chúng ta nhiều. Lời ác ma Aikama nói với Xích chỉ có hắn và Erlen Taylor biết. Trước đây Xích chưa bao giờ nói với người khác. Bởi vậy có thể xác định Erlen Taylor cùng Aikama có mối liên hệ nào đó. Trong thời gian hắc dạ giáo đoàn cùng quyền trượng ánh sáng, thánh khiết chi thuẫn xảy ra chiến tranh, Xích cũng không có ấn tượng đã từng gặp Aikama, cho nên Aikama hẳn không phải là một trong số Agadion của Erlen Taylor. Trước khi Ivan Joseph một kiếm chém Erlen Taylor thành hai nửa, bọn họ không có khả năng cùng xuất hiện. Khả năng duy nhất còn lại chính là Erlen Taylor vẫn còn sống sau cuộc chiến. Hai tay Xích che miệng, cong người, vùi mặt vào đầu gối. Nanaimo nhìn hắn, chau mày, này, ngươi không sao chớ, không quá thoải mái, ngươi có đem thuốc không? Để ở đâu? Nanaimo lấy bao dược liệu của Xích, bắt đầu lục lọi, không có vài năm không có phát tác. Ta cho rằng Xích ngẩng đầu, dùng tay đè trán. Sắc mặt trắng bệch, là ta đây tự làm, rõ ràng ta còn nhớ rõ cách điều chế, bổn đại gia thật sự là quá mạnh mẽ. Nanaimo mở ra nơi chứa nguyên liệu, chọn mấy loại trong đó rồi chế thuốc, sau đó hắn cầm ấm nước cho Xích, xem hắn đem thuốc nuốt vào, giống như khi còn trong học viện vậy, hai người bọn họ đã có giao tình 10 năm có hơn. Xích 10 tuổi tiến vào hắc dạ giáo đoàn. Nanaimo là 12 tuổi, hai người đồng kỳ, lần thứ nhất Xích đụng Nanaimo hẳn là khi chế tác tế đao. Nhưng Nanaimo lúc trước cũng không bắt mắt như bây giờ, Xích cũng không nhớ rõ lắm. Nanaimo trong ấn tượng của Xích, vốn là một nam hài nhỏ gầy điềm đạm nho nhã, tất cả mọi người đều mặc trường bào màu đen, hoặc nhìn hắn tuyệt không nổi bật. Ấn tượng đầu tiên của Xích với Nanaimo là buổi học đầu tiên sau khi nhập học, lúc ấy Nanaimo ngồi bên tay trái Xích, về sau lúc chia phòng cũng ở chung phòng, thời điểm chuyển ra ký túc xá bọn họ cùng nhau đoạt được tòa tháp phía đông làm căn cứ. Cứ như vậy ở cùng đến lúc thi tuyển giáo viên, kỵ sĩ đoàn phá hủy Đông Phương Học viện mới thôi. Hắc ám học viện là một địa phương cạnh tranh kịch liệt. Không thể tin tưởng người khác. Trước khi hắn cùng Nanaimo phát giác chuyện này đã rất quen thuộc lẫn nhau rồi. Bởi vậy khi bọn họ thấy rõ việc không thể tín nhiệm người khác, lập tức trở thành chiến hữu duy nhất, bọn họ liên thủ giải quyết những người cao hạng hơn. cướp lấy ánh mắt tán thưởng của lão sư, che giấu hành vi làm người khác chán ghét, cùng chia sẻ tài nguyên. Áp lực từ hiện thực tàn khốc càng làm bọn họ kết hợp chặt chẽ. Có thể nói mối liên hệ giữa hai người đã vượt xa bạn bè kết giao bình thường. Đợi Xích hô hấp bình ổn trở lại, Nanaimo hỏi, lúc trước nàng lẻn vào tháp của chúng ta à? Erlen Taylor tỏ tình với Xích ở chính tòa tháp của Xích và Nanaimo. Thời gian Nanaimo ở đó cũng không ít hơn Xích, nhưng hắn lại không biết chuyện này. Lúc đó ngươi bị Arcadion đánh đến mức phải tiến vào phòng y tế. Xích chống cái chán, nhắm mắt lại, Lysna che miệng cười khẽ. Xích gần 13 tuổi thì đạt được Arcadion tiểu hôi. Khi đó hắn mới vừa bắt đầu có thể nói trôi chảy sở ni ngữ. Căn bản còn không nghĩ tới sau này sẽ xếp hàng thứ tư. Đạt được danh xưng sát lục chi thủ, đứng đầu giết chóc. Nhưng hắn vẫn muốn tự mình tiến hành nghi thức ký kết với Arcadion đầu tiên. Mặc dù pháp sư không sử dụng Arcadion cũng không ít, nhưng ở đoàn thể lưu hành thuần hóa Arcadion đều cho rằng địa vị của Arcadion đầu tiên rất đặc biệt đấy. Bọn họ là đồng bọn khác chủng tộc đầu tiên, bình thường sẽ làm bạn cả đời với người kia, đồng thời dựa vào nghi thức này cũng có thể thấy được tương lai của pháp sư kia. Khi đó Xích còn không có năng lực tìm được chỗ vụ yêu ẩn thân. Ngay cả năng lực rời học viện để đi tìm cũng không có. Là giáo viên dẫn hắn đi đấy. Bọn họ cũng bảo đảm tới cuối cùng, Xích sẽ trở lại học viện an toàn hoặc bị vụ yêu giết chết. Không có kết quả thứ ba. Khi đó, một mình Xích tiến vào đầm lầy ẩm ướt rét lạnh. Trước mắt của hắn là một mảnh xám trắng. Duỗi thẳng tay cũng không nhìn được năm ngón. Hắn chỉ có thể dựa cảm giác để tiến lên, nhưng nước bùn lạnh như băng đã đông cứng cũng làm chân hắn mất cảm giác. Chỉ biết là mỗi bước hắn đều hãm sâu hơn vào bùn lầy. Y phục của hắn đã kết thành từng mảng băng, dán vào người, cái chỗ này yên tĩnh giống như là lỗ tai bị bịt kín vậy. Nơi vụ yêu sống quả thật không có sinh vật nào. Xích hé miệng, không khí lạnh lẽo như một lưỡi dao cắt vào yết hầu. Hắn nhìn quầng sáng tản ra trên đỉnh đầu, mặt trời mơ hồ không rõ hình dáng, nhẹ giọng hỏi, có ai có ở đây không? Trong sương mù truyền về vô số hồi ứng, tại đây, ta ở chỗ này, ta tại, có ta ở đây, ở bên cạnh. Xích không có pháp thuật có thể trói buộc vụ yêu, không pháp lực đủ để bức chúng hiện thân, hắn không có tư cách đưa ra yêu cầu gì với vụ yêu. Tất cả hắn những điều kiện cơ bản để giao kèo với Arcadion đầu tiên hắn thấy trong học viện. Hắn đều không có, nhưng cũng có người bên ngoài học viện hắc ám nói. Trong quá trình giao kèo với Arcadion, tối trọng yếu nhất không phải lực lượng, mà là dũng khí. Xích không có lực lượng, mà giờ phút này hắn sử dụng cũng không phải chỉ có dũng khí. Hắn vì thời khắc này làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn bỏ ra rất nhiều thời gian để học về vụ yêu. Những âm thanh đáp lại đó không phải của người sống, là tiếng của người chết. Vốn không có biện pháp bắt được vụ yêu Xích, mượn nghe những âm thanh này, tìm được vị trí của vụ yêu. Xích đi về phía tiếng động kia, theo bước chân di động, độ ấm quanh mình càng lúc càng thấp. Hắn cảm giác tứ chi đang chậm rãi mất đi chi giác. Rét lạnh cùng thống khổ dần dần biến mất. Tầm mắt trở nên hẹp vô cùng, ngoại trừ con mắt còn chằm chằm vào một điểm, tất cả những thứ khác đều mơ hồ, vụ yêu đang thôn phệ hắn. Hắn cứ đi thẳng về trước, bất chi bất giác đi đến một thế giới màu xám trắng. Rốt cục hắn nhìn ra một đám sương mù dày đặc đến mức ánh sáng chiếu qua được. Sương người, quần áo, sinh thêu chuôi đao chách nát, cuộn thành một cục ở trong đó. Thỉnh thoảng toát ra, như sóng biển lúc nổi lúc chìm, làm Arcadion của ta à, Xích nháy mắt hỏi, trên lông mi của hắn cũng bị kết băng. Hắn dùng đồng tử giống như thủy tinh núi lửa, Obsidian Stone, nhìn khoảng không trước mắt, dùng nói bằng sở ni ngữ, chấm, tiếng người chết im bặt, tiếng vụ yêu cất lên. Vì sao, lại chọn vụ yêu, bởi vì vụ yêu sẽ không chết. Xích kiên định nhìn thẳng vụ yêu. Đây có lẽ là lần đầu tiên yêu ma này bị nhân loại nhìn thẳng vào. Xích đọc trên sách, vụ yêu sẽ phát triển. cũng sẽ tiêu tán, thời điểm hoàn toàn tiêu tán sẽ ngủ say. Nhưng tất cả những trạng thái đó đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là tạm thời. Tựa như nước gặp nhiệt độ cao sẽ biến thành hơi, gặp lạnh lại ngưng kết, hình thái của nước thiên biến vạn hóa, nhưng vĩnh viễn bất diệt, dù cho hóa thành không khí cũng có thể kết lại. Vì sao, lại chọn bất tử, giọng người chết lại vang lên, Xích duỗi ra tay phải, hắn cảm thấy cánh tay của mình đang biến mất, tựa như hình dạng cánh tay bị thay đổi, như không có bàn tay, nhưng tay hắn vẫn có thể điều khiển. Hắn cầm chặt đoạn xương tay vươn ra trong sương mù, đoạn xương tay cũng nắm tay hắn, bởi vì khi đó ta có thể thoải mái nói chuyện với ngươi. Dù hoàn cảnh nào, cũng không sợ làm người chết tỉnh dậy. Cái này, không hiểu, cái này, không biết sinh tử khác biệt. Xích nhìn xem sương mù chậm rãi che lại tay của hắn. Như vậy ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sinh tử khác biệt. Bây giờ ngươi đang nhìn thấy ta là sinh, một ngày nào đó ngươi sẽ chứng kiến ta tử. Cái này, không biết, cái này, cảm thấy có thể thử xem. Cái này, cảm thấy ngươi không phải màu xám trắng đấy, nhưng là không có màu sắc. Xích nhếch miệng cười, sương mù lui đi, tay phải lại xuất hiện trong tầm mắt, còn duy trì tư thế nắm tay. Nhưng đoạn xương tay không còn trong tay hắn. Ta đây coi như ngươi đồng ý tiểu hôi. Lần đầu tiên Xích dùng tên Agadion gọi nó, Xích mở ra hộp gỗ chuẩn bị cho nó, một đám sương mù dày đặt chui vào, Xích đạt được Agadion đầu tiên, hơn nữa nó bất tử, hắn mang theo tiểu hôi trở lại học viện, chợt nghe nói Nanaimo tiến vào phòng y tế, xương cốt toàn thân gần như bị gãy hết, Nanaimo cũng đã lấy được hắn Agadion đầu tiên, Lisna. Cơ hồ quá trình mỗi người đạt được Agadion đầu tiên đều đổ máu. Xích 20 tuổi mở mắt, nói ra câu này, trong học viện hắc ám, người bị chết tại chỗ cũng rất nhiều, mà phần lớn đều là do giao kèo không thành mới bị thương đấy. Ta là đính ước mới đau quá, Nanaimo chính đang nói chuyện, Lisna dùng móng tay cạo một đường trên mu bàn tay của hắn. Nàng dựa vào bên tai Nanaimo nhẹ giọng nói chuyện, khí tức trầm bồng du dương thổi tới trên mặt Nanaimo. Ngươi muốn chơi ngựa gỗ, hay là để ta dùng chân trần trà đạp cổ họng ngươi? Xích thấy con mắt Lisna đỏ lên, hắn thức thời dịch xa hai bước, để cho chủ nhân tự mình xử lý. Xích quay đầu không nhìn, giả bộ như không nghe thấy Nanaimo đang cầu xin tha thứ. Chính là đêm Xích biết Nanaimo phải vào phòng y tế, ơ lên tay lo lẻn vào gian phòng của bọn hắn. Xích vẫn còn hồi tưởng sự kiện kia, cố gắng nhớ lại xem có bỏ sót cái gì không. Đột nhiên cao ốc rung một phát, mấy cái chậu rớt xuống. Xích quay lại bên cạnh Nanaimo, kéo tay áo của hắn nói. Không có thời gian cho ngươi cùng Agadion chàng chàng thiếp thiếp rồi. Piccolo đang quẩy. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp ngăn cản hắn. Nanaimo lấy một viên kẹo màu nâu nhét vào trong miệng Lisna. Con mắt Lisna liền chậm chậm khôi phục màu tím sậm. Muốn cho thị huyết ác ma bình tĩnh trở lại, phương pháp tốt nhất là thỏa mãn bọn họ. Xích không muốn biết viên kẹo này làm từ cái gì đâu. Xích hỏi Nanaimo, ngày hôm qua ngươi mua cái gì về? Những cái này, Nanaimo mở ra giỏ đồ ăn. Lấy ra hai tờ giấy nằm dưới đáy. Piccolo biết gọi ác ma sao? Xích cầm đọc một hồi rồi hỏi. Ngành tình báo số 1 cho rằng không biết. Nanaimo thò tay chỉ vào tờ giấy. Bất quá việc này rất khó nói. Hắn cũng có thể đi tìm người trong nghề. Quyền trượng ánh sáng cũng không có cấm triệu hồi ác ma làm Agadion. Agadion trong kỷ nguyên ma pháp hiện đại đã phân hóa tùy từng quốc gia. Phần lớn Agadion đều là yêu tinh hoặc tinh linh, nhưng có không ít học phái cổ xưa dùng ác ma làm Agadion chủ lưu. Bọn họ là hợp pháp đấy, bởi vì thông thường, ác ma đều có tính công kích cao. Trước mắt là áp dụng quy trình cưỡng chế đăng ký. Tất cả ác ma công tác tại Adonatello đều phải đăng ký. Nếu không cũng sẽ bị kỵ sĩ đoàn đuổi giết, người sử dụng cũng sẽ bị phạt. Lisna cũng có giấy chứng nhận do quyền trượng ánh sáng cấp. Mặc dù chế độ hiện hành đã rất hợp nhân tình rồi. quá trình đăng ký cũng thuận tiện, cũng căn bản không có tình huống bị hoãn đăng ký, nhưng vẫn sẽ có người bởi vì rất nhiều lý do trời ơi. Chủ yếu là sĩ diện, không chịu đăng ký, tư liệu ác ma chính và phụ được công khai với đoàn kỵ sĩ. Những người kia lại không muốn đoàn kỵ sĩ biết chuyện này. Mặt khác còn có người là không biết cách triệu hồi ác ma. Lại muốn ác ma làm Agadion, quyền trượng ánh sáng cấm hành vi triệu hồi thay. Tất cả Agadion đều phải do chủ nhân tự mình triệu hồi hoặc bắt hàng phục. Không thể do người khác triệu hồi rồi huấn luyện, trực tiếp dùng tiền để sử dụng. Lệnh cấm này để tránh cho pháp sư kiềm giữ Agadion mạnh hơn mình. Nếu như bọn họ lơ đi lệnh này, hoặc vẫn muốn ngồi không vẫn có Agadion, bọn họ sẽ tìm người trong chợ đêm. Loại Agadion trái pháp luật này là không thể nào đăng ký đấy. Ác ma Aikama có thể là Agadion Piccolo lấy được từ chợ đêm. Cũng có thể là hắn đã học được cách triệu hồi. Một chuông lục lạc vang lên. Pháp sư đang bay ở phụ cận vội vàng chạy tới tiếp ma thoại. Tất cả chuông lục lạc lập tức bất động, xích xuất ra địa đồ, kiểm tra lại cùng Nanaimo. Có thể đặt bẫy thì thật tốt, nhưng bây giờ vẫn phải điều tra tại sao hắn có thể vô thanh vô thức cải tạo cửa. Pháp sư mặc đồng phục cắt đứt ma thoại mắng to. Lại tới nữa, cách chương.